cả nhà Thái Phó Xuyên không đến hiện đại. Chương 10:10, thương lượng tiền mua đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với trang sức của các ngươi, những bản đơn lẻ danh họa của ta càng đáng giá hơn. Trang sức là thể diện của phụ nữ, không đến thời điểm vạn bất đắc dĩ. Tất nhiên là không thể bánh cảnh an hoàng là trụ cột gia đình. Trong xương cốt cũng có chủ nghĩa đàn ông. Ở trong mắt ông, nếu vợ cùng con gái đều bán trang sức lấy tiền mặt, mặt mũi của ông cũng không biết chôn ở chỗ nào. Cho nên chuyện bán trang sức lấy tiền mặt tuyệt đối chỉ có thể suy xét khi cùng đường. Đối với con trai duy nhất, Sở Tú Nương rất tin phục, gật đầu phụ họa nói. Vậy chờ lúc trở về kiểm kê tài vật lại bàn bạc kỹ hơn. Nói xong bà xoay người nhìn cháu gái nói. Cha ngươi nói đúng, trang sức của phụ nữ là thể diện trên bề mặt, không đến vạn bất đắc dĩ là tuyệt đối không thể động. Nơi này của bà nội còn vài thứ tốt, không cần lấy trang sức của mẹ con ngươi bổ khuyết. Sở Tú Nương tự nhận mình là người hiền lành, Triệu Thị gả lại đây nhiều năm, từ trước đến nay bà đều không thèm những của hồi môn đó, cùng mẹ chồng của nhà khác bất đồng không muốn chiếm đoạt của hồi môn của con dâu. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù đem tài vật trong phủ đều bán còn chưa đủ tiền mua miếng đất kia, bà tình nguyện không cần tòa nhà, cũng sẽ không muốn con dâu bán của hồi môn lấy tiền mặt ra mua đất. Sở Tú Nương cũng là một phụ nữ, cho nên càng hiểu rõ tầm quan trọng của hồi môn, nhà mẹ đẻ của bà nghèo. Lúc xuất giá chỉ cho bà hai cái dương gỗ, bà cũng cực kỳ quý trọng, cho dù sau này trong phòng bà có rất nhiều dương có giá trị cao hơn, nhưng hai cái dương gỗ vẫn được bà quý trọng đặt ở đầu giường, ngày ngày đều phải nhìn, phải vuốt mới có thể an tâm. Triệu Hoa Lan muốn nói nhiều vài câu, nhưng sợ làm phiền hộ sĩ đến đây giúp Sở Tú Nương đổi dược, nhìn trong phòng bệnh có nhiều bệnh nhân đang tụ tập ở bên nhau, hộ sĩ lạnh mặt đuổi bọn họ về phòng bệnh của từng người. Kể từ đó chuyện này cũng chỉ có thể tạm thời gác lại. Sở Tú Nương cùng Cảnh Lâm có bệnh trạng nặng nhất, ước chừng ở 5 ngày mới được bác sĩ chấp thuận cho xuất viện, mà đám người Cảnh Tình cùng Cảnh An Hoàng ở 2 ngày trước đã xuất viện. Xuyên đến hiện đại 5 ngày, cuối cùng người nhà họ Cảnh có thể ngồi ở chính đường quen thuộc, thương lượng con đường sinh hoạt về sau của người một nhà. Người nhà họ Cảnh ngồi vây quanh ở bên nhau, bởi vì bốn phía tòa nhà đều bị người ở chỗ quản lý dùng tấm thép cùng bố che lại, cho nên dù là ban ngày, ở trong phòng cũng muốn thắp ngọn nến mới có thể nhìn thấy xung quanh. Cảnh Tình ngồi ở trên ghế, nhìn bốn phía chung quanh, chỉ cảm thấy mình đang ở địa phương vừa quen thuộc vừa xa lạ. Cảnh phủ vẫn như cũ là Cảnh phủ, bài trí trong phòng cũng không thay đổi, nhưng địa phương bọn họ ở đã hoàn toàn khác. Trước kia bên ngoài Cảnh phủ là kinh thành nhà cao cửa rộng dinh thự tụ tập, hiện giờ lại dừng ở trên một miếng đất trống. Miếng đất này được mua lại để xây dựng trung tâm thương mại tất nhiên là rất lớn, Cảnh phủ là tứ hợp viện năm tiến, cũng chỉ chiếm cứ 1/3 diện tích miếng đất. Đứng ở ngoài cửa lớn Cảnh ra để nhìn, chung quanh Cảnh phủ đều bị ép tới đất trống. Sở Tú Nương xuất viện ánh mắt đầu tiên là muốn nhìn thấy tòa nhà của nhà mình, lo lắng tòa nhà lúc xuyên đến đây bị ảnh hưởng của ngoại lực mà trở nên không ổn định, nếu thật sự như vậy tòa nhà có thể không xong rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề này Cảnh An Hoàng cũng từng lo lắng, lúc ấy ông còn ở trong phòng nô bộc tìm ra cái cuốc, đào góc tường đi xuống gần 1 mét, xác định nền móng nhà mình chôn sâu dưới mặt đất. Ông mới hoàn toàn yên tâm. Bên ngoài Cảnh phủ còn có đất trống, nơi này chính là đô thị lớn náo nhiệt phồn hoa. Ở thế giới này, có rất nhiều người có thể làm việc ở office building và định cư ở đế đô đều cảm thấy kiêu ngạo. Người nhà họ Cảnh đi vào thế giới này thời gian còn quá ngắn, cũng không lý giải được tầm quan trọng của miếng đất dưới chân, chỉ cảm thấy phòng ở nơi này xây dựng thật cao. Độ cao làm người ta ngẩng cổ đều nhìn không tới đỉnh. Cảnh An Hoàng mới vừa nhìn thấy những tòa nhà cao tầng trong thế giới này còn ở trong lòng nói thầm, cũng không biết phòng ở bên này xây dựng như thế nào, nếu có thể xây dựng cao như thế, nền móng dưới mặt đất phải đào sâu bao nhiêu mới có thể duy trì được tính ổn định của phòng ở. Hiện giờ mọi người đều muốn biết trong phủ đến tột cùng còn dư lại bao nhiêu gia sản, rốt cuộc có đủ mua miếng đất dưới chân này hay không. Đương gia chủ mẫu Triệu Hoa Lan cũng không úp úp mở mở, chỉ vào trang sức cùng đồ tinh tế trên bàn nói. 2 ngày này Tình Nhi cùng ta đã kiểm kê qua, hiện giờ phòng thu chi còn dư lại 3.400 lượng bạc trắng, 500 lượng hoàng kim. Khẳng định số lượng này không phải là số lượng tiền bạc thực tế có ở trong phủ, nghĩ đến lúc trước trong phủ phân phát ngân lượng cho nô bộc rời đi, phòng thu chi cùng quản gia đã lén lút cất giấu không ít. Kết quả này Triệu Hoa Lan lúc trước ở bệnh viện cũng đã nghĩ tới. Sự việc phát sinh đột ngột, phân phát bọn hạ nhân trong phủ hoàn toàn là lâm thời mới quyết định, toàn phủ hơn 100 người. Đều đồng thời thu thập đồ vật rời đi. Lúc ấy mọi người đều rối ren thu thập đồ vật, người nhiều mắt tạp, có chút người không nhịn xuống dụ hoặc trước mắt, trộm ẩn giấu đồ vật trong phủ cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa Triệu Hoa Lan là người hiền lành, đến phút cuối cùng cũng chấp thuận cho mọi người mang đi xiêm y cùng đệm chăn thường xuyên dùng ở trong phủ, cũng bởi vì như vậy, làm cho mọi người có cơ hội bí mật mang theo đồ vật, rốt cuộc ở trong bao đựng đồ vật có thể nhét mấy thỏi bạc, từ bên ngoài là nhìn không ra khác thường. Vừa nghe nói trong phủ cũng chỉ dư lại một chút tiền bạc, Sở Tú Nương lập tức đứng ngồi không được. Thế nhưng chỉ còn lại có nhiêu đó. Lúc trước ở bệnh viện, Sở Tú Nương cùng Triệu Hoa Lan đã ở trong lòng cẩn thận tính toán qua, cho dù trong phủ nô bộc nhân cơ hội rối loạn cuốn đi một chút đồ, cũng không đến mức chỉ còn lại có nhiêu đây tiền. Nghĩ đến phòng thu chi có một con, đại sâu mọt, hiện giờ một nhà bọn họ đều tới hiện đại, muốn truy cứu cũng không có khả năng, lại tiện nghi cho những người này. Triệu Hoa Lan thuận theo gật đầu nói, hiện giờ chỉ có bấy nhiêu tiền, mặt khác trong phủ còn rải rác dưa vàng, lá vàng gì đó, thêm lên có thể góp thành một hộp nhỏ. Thời điểm cảnh gia phú quý, cũng giống như những nhà cao cửa rộng khác trong kinh thành, chuyên môn tìm thợ thủ công chế tác một ít vàng bạc hạt dưa, lá cây dùng để thưởng cho trưởng quầy, quản sự cùng hạ nhân đắc lực, một viên hạt dưa vàng chỉ có một lượng bạc, dùng để thưởng vừa đẹp lại có lời, là một chuyện tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước cả nhà muốn chạy nạn, Sở Tú Nương chỉ huy con dâu cùng cháu gái đem vàng lá tinh xảo may ở trong quần áo, hiện nay nhóm vàng lá toàn bộ bị Triệu Hoa Lan nhặt ra để ở trên bàn. Lúc này Triệu Hoa Lan đem hộp đựng vàng lá đẩy tới trước mặt Sở Tú Nương, thấy vẻ mặt mẹ chồng không hài lòng, bà vội vàng bổ sung nói. Những cái này đều là chúng ta nhặt ở ngoại viện cùng chủ viện, sân ngài chưa có đi. Sở Tú Nương làm trưởng bối uy nghiêm tự nhiên phải có, bà không ở đó, Triệu Hoa Lan cùng Cảnh Tình thu dọn tài vật trong nhà, đều lựa chọn việc lướt qua thượng viện. Ngày xưa vàng lá trong phủ có nhiều nhất là ở trong viện Sở Tú Nương. Nhà mẹ đẻ Sở Tú Nương cũng nương nhờ gia thế Cảnh gia mới dọn tới kinh thành, quản lý cửa hàng cùng thôn trang trên danh nghĩa của Cảnh gia, Sở gia dân cư nhiều tiểu bối càng nhiều. Sở Tú Nương mỗi năm ở Trung Thu, Đoan Ngọ, ngày Tết chỉ cho tiểu bối nhà mẹ đẻ vàng bạc lòa tử cũng phải tràn đầy một cháp như hôm nay. Tuy rằng Sở Tú Nương lúc thành thân không có nhiều của hồi môn, nhưng ở thời điểm lão thái gia sinh ý rực rỡ cũng cho vợ mình không ít tài sản riêng, cho nên lúc bà trợ cấp nhà mẹ đẻ cũng sẽ không cảm thấy không đủ tự tin. Nhìn hộp nhỏ khắc hoa trước mặt, Sở Tú Nương thở dài nói. Trong viện của ta cũng ở chỗ này, lúc trước chuẩn bị chạy nạn đều cất vào trong bao quần áo. Sở Tú Nương là người trải qua cuộc sống nghèo khổ, lúc trước chuẩn bị chạy nạn cũng đã đem tài vật trong tay đều cất giấu trong bao quần áo. Lúc trước đóng gói tay nải Triệu Hoa Lan tự nhiên cũng đã kiểm kê qua, bên trong trừ bỏ một chút vàng bạc dư lại nhiều nhất chính là các loại trang sức của phụ nữ. Đa số trang sức của phụ nữ Cảnh gia đều tìm thợ thủ công định chế ở cửa hàng có tiếng tăm vang dội nhất kinh thành, chẳng những hình thức mới mẻ độc đáo cho dù đem bán cũng không sợ bán không được. Cho nên lúc thu thập đồ vật tinh tế, phụ nữ Cảnh gia đều đem đồ của mình dọn dẹp lại. Kỳ thật trong phủ đáng giá nhất vẫn là ngân phiếu của tiền trang đại thông. Triệu Hoa Lan lúc kiểm kê tài vật nhân tiện đếm qua trong phủ sở hữu ngân phiếu ước chừng có 4 vạn lượng. Nếu là ở Đại Chu Triều cầm 4 vạn lượng ngân phiếu, muốn ở kinh thành mua bao nhiêu đất mà không được. Nhưng ở thế giới này căn bản không có tiền trang đại thông, ngân phiếu trong phủ ở chỗ này chính là mớ giấy lộn dùng để lau tay đều ngại không đủ mềm. Cách chương.